chính là một tòa bảo sơn. Trở về, Tô Trần nhìn thoáng qua Lệ Phinh, đạo, hắn hiện tại liền muốn bế quan. Về phần Tô Uyển Tình, thì là về Huyền Thanh Thương Hội. Sau một ngày, Tô Trần đang bế quan bên trong, đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh, sát khí tiểu tháp, hai viên đạo cấp đan dược, đỉnh cấp viễn cổ yêu thú tinh huyết vân vân. Tô Trần đem lần này từ thần thánh đấu giá hội bên trên đạt được thu hoạch, một mạch toàn bộ đem ra. Ngoài ra, còn đem những cái kia từ Thiên Tam Lâm, Nam Cung Kiệt chờ các loại, hơn 1.000 yêu nghiệt, thiên tài trong tay sưu tập đến hữu dụng đẳng cấp cao đan dược, yêu thú tinh huyết vân vân cũng đều lấy ra. Là nên đột phá một lần. Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, lần này hắn một hơi chu sát hơn 1.000 cái siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài, mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng có bao nhiêu đáng sợ. Những yêu nghiệt kia, các thiên tài, sau lưng, đều là có thế lực, gia tộc A. Như Ngụy Lâm sau lưng Ngụy gia, Đại Hoàng tử, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Nam Cung Huy sau lưng Hoàng thất, Yêu Chính Hòa sau lưng Yêu gia, Thiên Tam Lâm sau lưng Thiên gia cùng Thiên Kiếm phòng đấu giá. Tô Trần có thể nói là xuyên phá trời, liền hắn chu sát kia hơn 1.000 người, đổi lại là những người khác, một cái khả năng cũng không dám giết, một tên cũng không để lại. Kia 1-2.000 người đều là muốn chặn giết hắn Tô Trần, đều là muốn cạo chết hắn Tô Trần. Tô Trần cũng không phải thánh nhân, có người muốn cạo chết chính mình còn buông tha đối phương. Ha ha, hắn không có chút nào hối hận. Về phần đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn Tô Trần tiếp lấy. Hiện tại, hắn liền có đầy đủ nắm chắc đối phó 99.99% khung cực cảnh cường giả. Nếu như lại đem trước mắt nhiều như vậy trí bảo đều hấp thu, thực lực lại đề thăng một bậc thang. Chính là kia 1-2.000 cái yêu nghiệt, thiên tài phía sau thế lực lớn liên hợp ở chung một chỗ, tới đối phó chính mình, thì sao? Tô Trần đang bế quan thời điểm. Ngoại giới, Nam Ách cổ đô bên trong, hoàn toàn chính xác đã thành ngập trời hải khiếu đồng dạng cự hình phong bạo. Toàn bộ Nam Ách cổ đô đỉnh cấp yêu nghiệt, thiên tài, cơ hồ chết một nửa a. Ngay cả tứ hoàng tử, năm hoàng tử, Thiên Tam Lâm các loại này cấp bậc tồn tại, đều chết hết khá hơn chút cái. Có thể nghĩ tạo thành một loại như thế nào oanh động, so 50 cấp động đất còn muốn khoa trương. Mà Tô Trần hai chữ đã đến mọi người đều biết tình trạng. Toàn bộ thành nội, mấy ngàn ước người tu võ, tất cả đều đang thảo luận Tô Trần. Trên thực tế, ngày kế tiếp liền có trọn vẹn mấy chục cái gia tộc cao cấp thế lực liền bao vây Lệ gia. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, cao tới trên 100 vạn người vây quanh Lệ gia. Kia là như thế nào một bộ rung động hình tượng. Lúc nào, Nam Ách cổ đô những này gia tộc cao cấp thế lực, như vậy ngưng tụ. Lần thứ nhất, Nam Ách cổ đô từ trước tới nay lần thứ nhất. Mà hắn nhóm ngưng tụ là vì cái gì? Vì báo thù. Gia tộc của bọn hắn thế lực người thừa kế đều chết tại Tô Trần trong tay. Thù này nhất định phải báo. Làm cho người rớt phá ánh mắt chính là, từ Nam Ách hoàng thất đột nhiên truyền ra một đạo tin tức, Nam Ách đế vương rơi xuống một đạo mệnh lệnh, mệnh lệnh hết thảy thế lực không cho phép tìm Tô Trần báo thù. Đạo này mệnh lệnh vừa ra, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ Nam Ách cổ đô đều mộng. Đế vương đang suy nghĩ cái gì? Chính hắn sủng ái tứ hoàng tử, năm hoàng tử, thập lục hoàng tử đều chết trong tay Tô Trần a. Muốn nói báo thù, ngươi Nam Ách đế vương hẳn là đứng mũi chịu sào, lửa giận lớn nhất. Nhưng bây giờ, ngươi Nam Ách đế vương không báo thù coi như xong, còn muốn giữ gìn Tô Trần, không để gia tộc khác thế lực tìm Tô Trần báo thù. Không ai hiểu Nam Ách đế vương đến cùng đang suy nghĩ cái gì, có phải điên rồi hay không? Nam Ách cổ đô càng phát gió nổi mây phun, mà hết thảy này, cùng với Tô Trần không quan hệ. Hắn còn đang bế quan bên trong, thôn phệ, lấy thần phủ vì lô, luyện hóa hết thảy, những cái kia đạo cấp đan dược, đỉnh cấp viễn cổ yêu thú tinh huyết vân vân, đều bị Tô Trần hung hăng luyện hóa, thôn phệ, bao quát đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh, sát khí tiểu tháp vân vân, cũng đều bị hung hăng thôn phệ. Ngày thứ 13 sau, một ngày này, ha ha ha, đột nhiên, gian phòng bên trong, Tô Trần thoáng cái mở mắt ra, trước mắt, quang mang vạn trượng, tinh quang vô hạn, 13 ngày cố gắng, một khi đạt được, hắn đã là tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh, đây là huyền tu bên trên thu hoạch, mà cái này thu hoạch chủ yếu đến từ luyện hóa đạo cấp đan dược, yêu thú tinh huyết vân vân. Tô Trần thu hoạch lớn hơn là chân hỏa luyện thể thần ma luyện thể. Chân hỏa luyện thể bởi vì hấp thu một đoàn đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh mà vô tận tới gần tầng thứ 3. Thần ma luyện thể bởi vì hấp thu lượng lớn sát khí mà vào môn, chồng chất lên nhau. Tô Trần nhục thân cường độ, trực tiếp gấp bội. Không phát huy tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc dưới tình huống, nhục thể của ta lực lượng có thể đạt đến 60-70 vạn long chi lực, mà phát huy dưới tình huống có thể đạt đến 260-270 vạn long chi lực. Nếu như tăng thêm thần bí xương thù, có thể đạt đến 800 vạn long chi lực. Tô Trần tự lẩm bẩm, mà nhục thân lực lượng đạt được, chẳng khác nào thần hồn lực lượng cùng huyền khí lực lượng đợi đến. Tính ra, ta thực tế sức chiến đấu, chỉ ít chợt tăng gấp 3 trở lên. Nếu như bây giờ ta gặp lại yêu chính hòa, lục viễn phương đám người, nghĩ muốn giết chết, chỉ cần phát huy hồn ký, một cái hô hấp không cần, liền có thể chém giết. Tốt, tốt, tốt. Cửu U cũng rất kích động, nếu như hết thảy át chủ bài đều dùng tới, ngươi bây giờ không sai biệt lắm có thể cùng tổ vương cảnh tầng 2 cường giả tranh phong. Tại toàn bộ thần võ đại lục không có gì ngoài phù đồ vực bên ngoài tứ đại cổ quốc bên trong, ngươi chính là vô địch. Cùng một thời gian, Nam Ách cổ quốc trong hoàng cung, Vũ Nhi, nửa tháng trước, ngươi để phụ hoàng đứng tại Tô Trần bên này, dù cho Kiệt Nhi, Ngạo Nhi, Huy Nhi chết trên tay Tô Trần, phụ hoàng còn là nghe lời ngươi, đứng tại Tô Trần bên này. Một người mặc kim hoàng nhan sắc trường bào trung niên nhân ngồi tại trên long ỷ, hắn nhìn về hướng phía dưới Nam Cung Vũ, trầm lặng nói, phụ hoàng đáp ứng, bây giờ, ngươi nên nói cho phụ hoàng, đến cùng ra sao nguyên nhân, vì sao ngươi coi trọng như thế Tô Trần. Phụ hoàng, Nam Ách cổ quốc vì sao là tứ đại cổ quốc bên trong yếu nhất? Nam Cung Vũ nhàn nhạt hỏi. Bởi vì Nam Ách cổ quốc tại phù đồ vực có cường giả ít nhất, tại nhân loại cùng yêu thú trong chiến tranh, Nam Ách cổ quốc cống hiến nhỏ nhất, cho nên Nam Ách cổ quốc đạt được tu võ tài nguyên cũng là ít nhất. Nam Ách đế vương thở dài, rất bất đắc dĩ, cho tới nay, tứ đại cổ quốc tu võ tài nguyên trên căn bản đều là đến từ phù đồ vực. Còn có mấy ngày, chính là lần này phù đồ vực chọn lựa thiên tài thời gian. Nam Cung Vũ ngưng tiếng nói, tứ đại cổ quốc bên trong, cái nào cổ quốc bên trong thiên tài có thể nhiều tiến vào phù đồ vực, một cái, tiếp xuống vạn năm, đều sẽ bị phù đồ vực nhìn chúng. Nam Ách đế vương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, phù đồ vực cách mỗi vạn năm liền sẽ từ tứ đại cổ quốc chọn lựa nhân tài, bổ sung phù đồ vực máu mới, rất nhiều giới, có đôi khi, Nam Ách cổ quốc là một người đều bị không có bị chọn lấy, có đôi khi, có cá biệt thiên tài bị chọn lấy, mà lần này, Nam Ách đế vương rất xác định, nữ nhi Nam Cung Vũ là nhất định có thể thông qua tuyển chọn, nhưng, ngoại trừ Nam Cung Vũ, Nam Ách cổ quốc bên trong, tựa hồ cũng không có người thứ hai có thể được chọn chúng. Chẳng lẽ Tô Trần có thể? Nếu quả như thật như thế, như vậy, Nam Ách cổ quốc muốn kiếm lời, đừng nhìn liền thêm một cái, có thể thêm một cái thiên tài được chọn chúng, kết quả là hoàn toàn không giống. Tứ đại cổ quốc bên trong mạnh nhất Bắc Thánh cổ quốc, dưới tình huống bình thường, mỗi một giới cũng chỉ có hai cái thiên tài bị chọn lựa tiến vào phù đồ vực. Cho nên, hai cái thiên tài bị chọn lấy, tuyệt đối xem như nhiều. Nghĩ đến cái này, Nam Ách đế vương đột nhiên đứng lên đến, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, Vũ Nhi, ngươi xác định Tô Trần có thể có được đủ thực lực được chọn chúng. Ngươi hẳn phải biết phù đồ vực đến chọn lựa thiên tài thời điểm yêu cầu cao bao nhiêu. Nữ nhi không bằng hắn. Nam Cung Vũ chỉ nói như vậy năm chữ. Cái gì? Nam Ách Đế Vương toàn thân run lên, sợ ngây người. Hắn biết rõ Tô Trần yêu nghiệt. Nửa tháng trước, thần thánh phòng đấu giá đánh một trận, Tô Trần chu sát trọn vẹn 1-2 ngàn thiên tài, yêu nghiệt, bao quát 4 cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh tồn tại A. Đủ để chứng minh Tô Trần có bao nhiêu nghịch thiên. Nhưng, tại Nam Ách Đế Vương đáy lòng, Tô Trần lại nghịch thiên, cũng không bằng mình nữ nhi. Nữ nhi của hắn, hắn rõ ràng nhất, nếu như hết thảy át chủ bài đều dùng tới, nữ nhi tuyệt đối có thể vô địch tại khung cực cảnh. Liền xem như Nam Ách chính đế vương cái này nửa bước tổ vương cảnh, cũng sẽ không là nữ nhi Nam Cung Vũ đối thủ. Người khác đạo Nam Ách trong hoàng thất người mạnh nhất là hắn Nam Ách đế vương hay là lão tổ tông, có thể trên thực tế, không phải, Nam Cung Vũ mới là người mạnh nhất, vô tận tới gần tổ vương cảnh cường giả nghịch thế tồn tại. Hắn cảm thấy, nữ nhi Nam Cung Vũ là vô địch, tuyệt đối vô địch, Tô Trần lại ưu tú, so với nữ nhi Nam Cung Vũ cũng kém cách xa vạn dặm, cho nên, Nam Ách Đế Vương căn bản không có hướng phía Tô Trần cũng có thể bị chọn lựa vào phù đồ vực cái điểm này cân nhắc. Phụ hoàng, ta không bằng hắn. Nam Cung Vũ mặt không thần sắc, lại mở miệng. Thật, Nam Ách Đế Vương vẫn như cũ có chút không tin, quán tính tư duy, không phải dễ dàng như vậy liền cải biến. Thật, kia, Nam Ách Đế Vương có chút không biết làm sao, càng nhiều hơn chính là kích động. Vũ Nhi, vậy bây giờ Phụ Hoàng nên làm như thế nào? Phụ Hoàng, nửa tháng trước, ngươi cưỡng ép cấm chỉ những cái kia nghĩ muốn tìm Tô Trần báo thù gia tộc quấy rầy Tô Trần, đã coi như là giúp hắn một lần, hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau đó, đợi đến Tô Trần xuất quan, ngươi tự thân đến cửa, tự thân mời hắn tham gia phù đồ vực thiên tài tuyển chọn, hẳn là có thể thành công. Tự thân đến cửa mời, Nam Ách Đế Vương hơi hơi nhíu mày, nhưng chỉ là do dự một cái trước mắt, đón lấy, hắn trọng trọng gật đầu, tốt, ta tự thân đến cửa mời. Cùng một thời gian, cung điện bên ngoài, bẩm báo Đế Vương, một cái cung quan quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính, nói, Nam Ách Đế Vương uy nghiêm đường, bẩm báo Đế Vương, Tô Trần Tô Công Tử đã xuất quan, cung quan ngưng tiếng nói, tốt. Nam Ách Đế Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bẩm báo Đế Vương, Bắc Thánh cổ quốc chí cường giả, Đông Hạc cổ quốc chí cường giả, Tây Ân cổ quốc chí cường giả cũng đều tiến vào cửa thành. Kia cung quan tiếp tục nói, đã tới sao? Nam Ách Đế Vương đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo lông mày giãn ra, hắn nhìn về hướng Nam Cung Vũ, Vũ Nhi, đi. Hiện tại chúng ta liền đi lễ gia, cái khác ba đại cổ quốc chí cường giả đều đã tới, thời gian đã rất khẩn cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, không tốt cầm lễ gia. Tô Trần đẩy một cái mở cửa. Phinh Nhi, ngươi một mực tại ngoài cửa chờ ta. Tô Trần bế quan là tại một gian bí mật trong phòng bế quan, mà không phải tại Lệ Phinh trong phòng. Vì phòng ngừa bị quấy rầy, giờ phút này, vừa xuất quan, vừa đẩy ra môn, liền thấy Lệ Phinh, Tô Trần tâm tình rất không tệ, có ý định đùa giỡn, trên mặt nhiều một chút vẻ suy tư. Ai chờ ngươi? Không muốn tự mình đa tình, ta là vừa vặn đi qua nơi này. Lệ Phinh lạnh lùng nói, vừa ý nhảy rõ ràng ra tốc, nàng đích xác chính là bất chi bất giác, tựa như là một chủng tập quán đồng dạng. Mỗi ngày đều muốn đi qua một chuyến, nhìn xem Tô Trần có hay không xuất quan, nửa tháng đến đều là như thế, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc bị Tô Trần bắt được chân tướng. Vừa vặn trải qua, ngươi cao hứng liền tốt. Tô Trần tiếu dung càng thêm nồng nặc, hắn di chuyển bước chân, đi đến Lệ Phinh bên cạnh, rất tự nhiên kéo lại Lệ Phinh tay nhỏ. Phinh Nhi, cùng ta nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, đều chuyện gì xảy ra? Lệ Phinh kia trắng nõn trên cổ bịt kín một tầng đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc. Hơn nửa tháng không có gặp Tô Trần, nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lòng dạ hoàn toàn chính xác có một tia tưởng niệm cảm giác. Nàng không hiểu, chính mình làm sao lại. Giờ phút này, Tô Trần lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng,